Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Nero có cuộc hội nghị ngự tiền, không nói thêm gì với Diệp Tư Đình, giơ tay túm chặt áo choàng của Bạch Lang Kỵ. Mấy ngày nay Nero cấy ghép thiết bị thần kinh động lực hơi nhiều, xương và điểm cấy ghép lại bắt đầu đau đớn không chịu nổi. Bạch Lang Kỵ nói gì cũng không còn để hắn tự đi một mình bất đắc dĩ. Nero đành một lần nữa mượn kỵ sĩ làm phương tiện đi lại. Khi Bạch Lang Kỵ bế hắn lên, Nero nhạy bén phát hiện, Diệp Tư Đình vốn đã cúi đầu cáo lui, bước chân đột nhiên khựng lại một chút. Hắn tuy không ngẩng đầu, nhưng Nero lại từ vật trang trí kiếm bạc treo trên tường, nhìn thấy một đôi mắt xanh biếc. Đối phương trước khi xoay người rời đi, rất mịt mờ liếc nhìn chân bị phế của hắn. Nero hơi mím chặt khóe môi. Khi được ôm vòng qua bàn làm việc, hắn đột nhiên nhấc một chân lên, cố ý, đùng. Một tiếng chạm vào giá sách bên cạnh bàn. Tiếng động này rất lớn, Bạch Lang Kỵ giật mình, lập tức đặt Tiểu Hoàng Đế lên bàn sách, sốt ruột nắm lấy giày hắn. Tiểu Điện Hạ, ngài có sao không? Có đau không? Có phải thần vô ý làm ngài đụng vào không? Thần lập tức gọi y quan. Không sao, là ta tự mình đụng phải. Nero vuốt tay lang của Bạch Lang Kỵ, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Một đôi mắt đỏ sắc bén lại lướt qua vai giáp của kỵ sĩ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Tư Đình đột nhiên dừng chân. Chỉ đầu gối đụng vào thôi, không chạm vào chân. Không được, Tiểu Điện Hạ. Bạch Lang Kỵ đã tháo dây giày của hắn, giọng nói ép cực thấp. Xin hãy cho thần xem xét một chút, ngài gần đây sử dụng hai chân quá thường xuyên. Diệp Tư Đình đưa lưng về phía họ, vẫn đứng lại ở cửa. Vài giây sau, hắn như đột nhiên nhớ ra. Mình không có tư cách ở đây nghe Hoàng đế bệ hạ nói chuyện thương tình, liền một lần nữa cúi đầu, trầm mặc bước nhanh rời đi. Hắn rời khỏi tẩm cung, bị Lang Kỵ nửa cưỡng chế nhét vào thuyền xuyên qua, đưa đến phủ đệ vương đô do Nero chỉ định. Khi Lang Kỵ lấy ra một chiếc trí não hoàn toàn mới, Diệp Tư Đình gần như bất đắc dĩ mở miệng. Ta có trí não cá nhân của mình, Lang Kỵ lập tức đặt vào tay hắn, lạnh lùng nói. Ý chỉ của bệ hạ. Xin hoàn thiện hồ sơ thân phận của ngươi. Thân phận của ta, Diệp Tư Đình hơi sững sờ. Đợi Lang Kỵ ra khỏi cửa, Diệp Tư Đình mở chiếc trí não cá nhân mà Lang Kỵ đã đưa cho hắn. Vì nhiệm vụ hắn từng gánh vác, trước đây hắn không tìm thấy mình trong kho hồ sơ của đế quốc, hồ sơ thân phận cũng trống rỗng. Nhưng hắn phát hiện, Nero thế mà lại dùng DNA, dấu vân tay, tròng đen và các dữ liệu cá nhân khác của hắn. Để tạo cho hắn một hồ sơ thân phận mới thuộc về hắn. Bí thư quan đế quốc, người tháo gỡ vòng cổ Asimov. Sinh ra tại hành tinh Volkiti, D313 của vùng trụ Ngân Hà, du hành đến cảnh nội đế quốc Ngân Hà vào năm 908 lịch đế quốc. Hồ sơ chỉ có vài dòng chữ ít ỏi, nhưng lại khiến đầu ngón tay Diệp Tư Đình chợt khựng lại. Hành tinh Volkiti D313, đó là nơi sinh của thuyền trưởng vô danh của con thuyền. Dân du cư, người điều khiển tinh hạm du hành khắp nơi, cách chương.